Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1866, cuối cùng khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyệt Tiên Tử xếp bằng ở thanh thạch đài cao, hai mắt vô thần, nàng đã bị vây hơn nửa năm, không có người ngoài xâm nhập, nàng thoát khốn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bỗng nhiên, nàng vị trí lầu 2 rất nhỏ đung đưa. Từ Nguyệt Tiên Tử hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp lộ ra hy vọng chi sắc, nhìn về phía thông hướng lầu dưới màn ánh sáng màu xanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, màn ánh sáng màu xanh như cùng mặt kính đồng dạng vỡ ra đến, chia năm xẻ bảy. Một đạo khôi ngô thanh niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện tại Từ Nguyệt Tiên Tử trong tầm mắt, chính là Vương Trường Sinh. Điền sư muội, ngươi thực ở chỗ này, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh ân cần nói, hướng về bốn phía nhìn lại. Từ Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp trong có nước mắt chớp động, nàng vốn là cho là mình bị vây chết ở chỗ này, không nghĩ tới Vương Trường Sinh tự mình đến cứu nàng. Ta không sao, ta bị cấm chế khốn trụ, nơi này là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ, nói là muốn thông qua khảo hạch mới có thể thu được truyền thừa của hắn, ta mơ mơ hồ hồ tựu bị nhốt rồi. Từ Nguyệt Tiên Tử nói đến kinh nghiệm của mình, không dám bỏ sót nửa điểm, sợ Vương Trường Sinh dẫm vào nàng vết xe đổ. Vương Trường Sinh nhíu mày, Cuồng Phong chân quân truyền thừa thật đúng là không tốt cầm. Hắn tay áo lắp một cái, một viên kim quang lóng lánh kim loại viên cầu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên cầu bên ngoài sáng lên vô số phù văn, tại nhất thanh cơ quan âm thanh bên trong, hóa thành một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc cự viên toàn thân kim quang lóng lánh, miệng rộng đầy răng nanh. Kim sắc cự viên tại lầu 2 dạo qua một vòng, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng về Từ Nguyệt Tiên Tử hư không vừa bổ. Lam quang lóe lên, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo lam vũ lất phất đao khí bao phủ mà xuất, trong nháy mắt chém vào tại màn ánh sáng màu xanh thượng diện. Màn ánh sáng màu xanh giống như giấy, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Từ Nguyệt Tiên Tử ngạc nhiên phát hiện mình có thể vận dụng pháp lực, vội vàng thả người bay về phía Vương Trường Sinh. Quảng cáo, đa tạ, Vương Sư Huynh, nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới, ta chỉ sợ phải bị chết ở chỗ này. Từ Nguyệt Tiên Tử cảm kích nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Uông Như Yên đi tới, nói, Điền sư muội, ngươi không có việc gì liền tốt, cẩn thận lý do, Vương Trường Sinh phái Huyền Linh chân nhân đi vào lầu 2, Huyền Linh chân nhân dò xét kỹ tác chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục quan sát, vậy không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bọn hắn đi vào lầu 2, phân tán ra đến, tìm kiếm đường ra. Tựa như là cơ quan thuật cùng trận pháp kết hợp, xúc động cơ quan mới có thể xúc động trận pháp, cho dù là vận dụng dị bảo, vậy rất khó phát hiện cấm chế tồn tại. Dương Phong Minh chỉ vào một khối thạch bích nói, cơ quan, Vương Trường Sinh hiếu kỳ hướng về Dương Phong Minh chỉ thạch bích nhìn lại, khổng lồ thần thức đảo qua thạch bích không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ta là đứng ở trên đài cao, mới xúc động cấm chế, cũng không biết Cuồng Phong chân quân nói tới khảo hạch là cái gì. Từ Nguyệt Tiên Tử nhíu mày nói, lơ ngơ, Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, khống chế khôi lỗi thú đi tới. Cũng không có cái gì dị thường, đài cao cũng không có hãm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện dày đặc phù văn, toàn bộ Cuồng Phong tháp đông đưa kịch liệt, chướng mắt linh quang theo dưới chân sáng lên, che mất bọn hắn tất cả mọi người thân ảnh. Vương Trường Sinh cùng Từ Nguyệt Tiên Tử đứng tương đối gần, một mảnh chướng mắt lồng ánh sáng màu xanh chế hai người bọn họ. Vương Trường Sinh cảm giác một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê đánh tới, cảm giác hôn mê qua đi, hắn mở hai mắt ra, phát hiện mình xuất hiện tại rộng rãi sáng tỏ đại điện, trên vách đá khắc lấy một bức bích họa, nội dung là Cuồng Phong chân nhân cùng một đám màu xanh giao long tranh đấu. Từ Nguyệt Tiên Tử đứng tại Vương Trường Sinh bên người, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, nhìn thấy bên người Vương Trường Sinh, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đại điện trống rỗng, không có tu sĩ khác, vậy không có cái khác xuất khẩu. Khảo hạch bắt đầu, hạn lúc nửa khắc đồng hồ đánh bại huyễn hóa ra tới yêu ma, kẻ thất bại chết chính có thực lực tối cường tu sĩ mới có thể thu được lão phu truyền thừa. Một đạo âm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, trên vách đá giao long giống như sống lại, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, về sau, chín đầu hình thể to lớn màu xanh giao long theo thạch bích bên trong bay ra, phóng tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, vung vẩy thất tinh trảm yêu đao, bổ về phía một cái màu xanh giao long. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi, Vương Trường Sinh cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thân thể bay rớt ra ngoài. Chín đầu giao long, có một cây ngũ giai giao long, còn lại tám đầu giao long đều là tứ giai, cũng không biết Cuồng Phong chân nhân từ nơi nào lấy tới như thế nhiều giao long tinh hồn. Tám đầu tứ giai giao long nhào về phía Từ Nguyệt Tiên Tử, Từ Nguyệt Tiên Tử một bên tế ra kim quy thuẫn ngăn cản, một bên tế ra pháp bảo công kích bọn chúng. Khanh khanh, trầm đục pháp bảo đánh vào trên người bọn chúng, truyền ra một trận trầm đục tám đầu dao long đâm vào Kim Quy Thuẫn thượng diện, Kim Quy Thuẫn bay rớt ra ngoài, tính cả Tử Nguyệt Tiên Tử vậy đụng bay ra ngoài. Tử Nguyệt Tiên Tử còn không có đứng vững thân thể, một tràng tiếng xé gió vang lên, tám đầu thô to đuôi rồng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, nếu là bị tám đầu đuôi rồng vỗ trúng, Tử Nguyệt Tiên Tử không chết cũng khó khăn. Tại thời khắc mấu chốt này, 18 đạo lam quang bay vụt mà đến, rõ ràng là thập bát khỏa lam quang loè loè định Hải Châu, quay tít một vòng, hóa thành một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại Tử Nguyệt Tiên Tử. Tám đầu thô to đuôi rồng đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, dày đặc lam sắc đao khí bao phủ mà xuất chạm tại chín đầu giao long trên thân. Chỉ nghe một trận, khanh khanh, trầm đục hỏa hoa văng khắp nơi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, bỗng nhiên hóa thành một mảnh xanh thảm biển cả cự lãng ngập trời. Quảng cáo, nước biển rất nhanh lấp kín cả tòa đại điện, chín đầu màu xanh giao long cảm giác thân thể nặng như vạn cân, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng chen đến. Vô số đầu thô to lam sắc thủy dây thường theo nước biển bên trong bay ra cuốn lấy chín đầu màu xanh giao long thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú tinh hồn huyễn hóa ra tới, trải qua nhiều năm như vậy có thể phát huy ra hai thành uy lực cũng không tệ rồi. Vương Trường Sinh thanh âm lạnh lùng, trong tay thất tinh trảm yêu đao hướng về hư không vừa bổ. Ầm ầm, hư không chấn động vặn vẹo, trên trăm đạo lam sắc đao khí bao phủ mà xuất chuẩn xác chạm tại chín đầu giao long trên thân, tám đầu tứ giai giao long thân thể lập tức bùng nổ, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Ngũ giai giao long thân thể khổng lồ vặn vẹo không ngừng, bất đắc dĩ dày đặc lam sắc thủy dây thường từng tia khóa lại thân thể của nó. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem màu xanh giao long thôn phệ đi vào. Màu xanh giao long kịch liệt giãy giụa, phát ra gầm lên giận dữ, vòng xoáy bỗng nhiên nổ bể ra tới. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại màu xanh giao long phía trước, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung vẩy thất tinh trảm yêu đao, hướng về màu xanh giao long bổ tới. Nhất thanh cực kỳ thống khổ tiếng gào thét vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi, màu xanh giao long bị Vương Trường Sinh chém thành hai khúc, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa càng rộng lớn hơn đại điện, ngay phía trước có nhất tọa to lớn hình người pho tượng, chính là Cuồng Phong Chân Quân. Tử Nguyệt Tiên Tử đứng tại Vương Trường Sinh bên người, đôi mắt đẹp chuyển động không thôi. Thỉnh thoảng có linh quang sáng lên, Uông Như Yên chờ nhân lần lượt xuất hiện ở đây. Cách chương.